Ấn ký quỷ hậu, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, không dành cho những người yếu tim và đàn ông đang cho con bố kỵ hai chị có đi không? Phiên Long dò hỏi, chắc chắn là có, Phiên Linh nhìn thằng em mà trả lời trong mắt đầy vẻ hứng thú. Bảo Hạo ca theo đi chị, Phiên Long sấn đến chỗ cô, lay lay tay của cô. Lý do, em cũng muốn đi cùng. Ừ, đồng ý nhanh vậy, thế có đi không, có ó mà. Phiên Long hét lớn, đi đâu? Vương Hạo từ trên lầu bước xuống, đôi mắt hẹp nam tính nhìn hai chị em ngồi gần nhau nói chuyện. Hạo ca, tối nay tới trường em đi, có chuyện hay lắm. Phiên Long thấy hắn thì sáng mắt, hào hứng nói. Cũng được, dù sao cũng không có gì làm. 11 giờ, lúc mọi người đi ngủ hết thì có ba cái bóng đen cứ quanh quẩn ở trường. Hạo ca, anh cõng em bay vào trong kia được không? Phiên Long thì thầm với Vương Hạo. Cũng được, chị hai, tụi em vào trước nha. Ừ, vào đi, chị tự xử được. Hai người đàn ông nhìn nhau mà chạy trước, riêng Phiên Linh thì ngó nghiêng, chạy đến chỗ cổng mà trèo vào. Ngày xưa trốn học suất nên trèo cổng là quá dễ. Ta quay lại đón cô ấy. Vào tới khu hiệu bộ, Vương Hạo nhìn ra bên ngoài mà nói với Phiên Long. Khỏi đi, chị hai chắc chắn vào được bên trong rồi. Hả, hắn vừa quay ra đằng sau thì thấy luôn đỉnh đầu đen đen, cúi xuống thì thấy gương mặt nhỏ nhắn của Phiên Linh đang nhìn mình. Bị nhìn chằm chằm, cô đỏ mặt. Nhìn cái con khỉ, đi tìm quỷ nữ đi. Chị hai, có người nói quỷ ở WC, có đứa lại nói nó ở góc khuất khu hiệu bộ, cũng có tin đồn nó xuất hiện tại gầm cầu thang. Chúng ta chia ra tìm, Phiên Long vừa nói vừa nhìn về phía góc khuất của khu hiệu bộ. Chị sẽ tìm ở khu hiệu bộ, hai người đi tìm ở nhà vệ sinh đi. Và thế là ba người chia ra. Sau khi hai người kia khuất bóng, Phiên Linh đi một mình đến góc khuất. Bỗng có cái gì đó vụt qua sau lưng cô, ngoái đầu lại thì không thấy ai. Cô chạy nhanh đến góc khuất thì không thấy ai. Bịch, có cái gì đó rơi xuống ở bậc thang dẫn lên tầng. Cái gì vậy kia, cô quá tò mò nên đã đến gần đó. Cầu thang có chất lỏng có mùi tanh dẫn lên lầu kéo dài xuống chân cầu thang. Nhưng không kết thúc ở đó, nó dẫn vào gầm cầu thang. Cô bật đèn pin lên, thì ra chất lỏng đó chính là máu, nó không phải là từng giọt mà nó giống như một dòng nước vậy. Một đường dài từ tầng 2 xuống gầm cầu thang. Soi vào bên trong, đôi mắt đen xinh đẹp lại mở to hơn nữa, cô vội bịt miệng lại để không phát ra tiếng hét cũng như đỡ buồn nôn. Cô lập tức bước lùi lại, cảnh tượng này cứ vậy đập vào mắt cô. Một cái đầu của nữ sinh ở trong vũng máu, phần tóc đã che đi khuôn mặt của cô ấy. Nhưng vẫn lộ ra cái cổ đã bị đứt lìa và một góc mặt đang chảy máu, con mắt của cô ta trợn trừng, phần mặt và cổ còn lộ ra cả thịt. Bất chợt cái đầu đó cử động tự khắc lăn đến chỗ Phiên Linh mà không có bất cứ cái gì tác động vào. Cái đầu đó đang lăn đến chỗ cô, mái tóc không còn che được khuôn mặt đầy máu của nó, lộ ra một cái mặt bị biến dạng. Một con mắt đã bị mất, da mặt thì bị mất một mảng lớn, khuôn mặt bê bết máu từ từ nở một nụ cười méo mó kinh dị. Cô chạy cái đầu đó lăn nhanh hơn, tại WC Nam ở tầng 3, rầm, rầm, rầm, Vương Hạo và Phiên Long đang phá cửa để thoát ra ngoài. Hai người này đi cùng nhau vì khả năng tự vệ của Phiên Long không giỏi như Phiên Linh. Tiếng phá cửa cứ thế mà vang khắp tầng 3, nhưng lại không có ai tới mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cánh cửa bị chặn lại bởi một cái xác không đầu, máu dính đầy trên bộ đồ tơi tả, thân xác nằm trên vũng máu. Hết chép 20, mơ đẹp nha, cách chương.